Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 375. Tự nguyện bị cưỡng gian. Tuy một cú đá của Lý Chánh không trúng vào Ngụy Thị, nhưng cũng nhắc nhở cho thị biết người ngồi ở trên kia đường đường là một chi châu đại lão gia. Thị vội vã kéo thị cổ tử dập đầu mấy cái thưa: đại lão gia, dân phụ vô lễ, cầu đại lão gia thứ tội. Dương nó chỉ mặt không biểu tình, lấy từ trong giường pháp y vật chứng ra một cái ống hút máu, tiến hành lấy mẫu máu của thị cổ tử. Ngụy Thị chỉ thấy Dương nó chỉ đâm một chút vào đầu ngón tay con trai mình, rồi dùng cái ống trong suốt rất kỳ quái lấy một chút máu, chứ không hề biết chỉ bằng một chút máu đó thôi cũng đủ để quyết định vận mệnh của con trai mình. Dương Nô Chỉ xách Dương pháp y vật chứng vào trong phòng tiến hành kiểm nghiệm, chẳng mấy chốc đã bước ra. Ngụy Thị và con trai thủy cổ tử vẫn quỳ dưới đất, thấy Dương Nô Chỉ bước ra vội dập đầu lạy. Dương Nô Chỉ lạnh lùng hỏi: thủy cổ tử, ngươi và Xuân Hồng cô nương ở Lê Xuân Viên có thủ án gì? Thủy cổ tử nghe Dương Nô Chỉ đề cập đến Xuân Hồng cô nương, thân hình lập tức run lên, vừa định lên tiếng thì mẹ nó là Ngụy Thị đã giành nói trước: con trai tôi không quen biết gì Xuân Hồng cô nương cả. Đến nước này thì Dương Nô Chỉ nổi giận thực sự, ngẩng đầu gọi: Chiêm Chánh đâu? Bộ đầu Chiêm Chánh mang theo bộ khoái tiến vào nhà, khom người thi lễ. Dương Nô Chỉ vỗ mạnh tay lên bàn: đem Ngụy Thị này ra ngoài trông coi, chờ một lát bổn quan sẽ hỏi tới ả. Chiêm Chánh vâng dạ bước lên định bắt người, Dương Nô Chỉ thấy Ngụy Thị phát run vội phất tay: chờ một lúc, hay là Vân Nhi mang thị ra ngoài, các người hầu cận hai bên, bổn quan phải thăng đường hỏi án. Chiêm Chánh cùng mọi người nghe thế biết Dương Nô Chỉ rất thích thăng đường hỏi án vào bất cứ giờ nào hoặc nơi nào, cho nên vội vã đứng thẳng hai hàng cùng huy vang khẩu hiệu uy vũ. Tống Vân Nhi kỳ thật rất thương hai mẹ con nhà này, nhưng thấy Dương Nô Chỉ lấy máu vào phòng trong một chút rồi khi bước ra thì thái độ đã thay đổi hẳn, biết là nhất định có nguyên nhân, cho nên vội kéo Ngụy Thị ra ngoài. Ngụy Thị dây dụa một lúc, thân thể của thị vốn cường tráng hơn Tống Vân Nhi nhiều, nhưng dưới bàn tay kềm chế của nàng thì chẳng hề có chút lực phản kháng nào, chỉ còn biết khóc gào gọi tên con rồi bị thộp cổ lôi đi. Tống Vân Nhi đem Ngụy Thị ra giao cho hộ vệ trông coi, sau đó quay trở lại phòng. Trong phòng giờ chỉ còn lại thủy cổ tử, thấy hai bên đều là bộ khoái cầm yêu đao, nhìn nó lườm lườm như hổ rình mồi, càng cảm thấy khẩn trương hơn. Dương Nô Chỉ trừng mắt nhìn nó lạnh lùng hỏi: người vì không cam lòng để cho mẹ bị Bành Tứ khi phụ mà dùng đá đánh chết hắn, điểm này bổn lão gia có thể châm trước cho ngươi. Vì nể chút tình hiếu thảo của ngươi nên chỉ phạt nhẹ. Không ngờ ngươi mới có 15-16 tuổi thế mà đã nổi lòng cầm thú, nhân lúc Xuân Hồng cô nương bị mê hương gian dâm cô ta, thật là tội không thể tha, vô cùng vô sỉ. Thủy cổ tử nghe thế liền sợ tới nỗi toàn thân run lên cầm cập. Nó dù sao cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, lần đầu gặp phải chuyện như thế này, làm sao có thể chịu được áp lực lớn như vậy, cho nên sắc mặt trắng bệch, không biết nên nói hay làm như thế nào cho phải. Dương Nô Chỉ không có kinh đường mộc, liền vỗ tay xuống bàn thay thế. Sau khi vỗ đánh ầm một cái cực lớn, hắn quát: thưa cô tử, người làm thế nào lẹn vào Lê Xuân Viên, gian dâm Xuân Hồng cô nương, còn không thật tình khai ra, chẳng lẽ muốn chờ bổn quan động hình hay sao? Thủy cổ tử lập tức run cầm cập đáp: tiểu nhân không có hoa. Dương Nô Chỉ lạnh lùng nói: người cho là bổn quan không biết hay sao? Người nhân lúc trời đêm vào khoảng canh năm, Bành Thất Gia rời khỏi xuôi phòng của Xuân Hồng cô nương mà quên không khóa cửa, cho nên lẻn vào trong phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, lên giường tiến hành gian dâm với Xuân Hồng cô nương vài lần, tiếp tục cho tới một canh giờ mới mặc lại y phục, mở cửa phòng của Xuân Hồng cô nương đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại chạy khỏi hiện trường. Bổn quan nói có sai không? Dương Nô Chỉ vừa rồi từ dấu tay của thủy cổ tử phát hiện ra dấu vân tay của nó có một vết hình cong như hình cánh cung. Loại dấu tay này rất đặc biệt, không có hệ thống hoa văn ở bên trong. Trên xoáy ốc chỉ có những đường cong hình cánh cung chạy song song với nhau, tạo thành hệ thống các tuyến ngoại vi. Phía dưới đầu ngón tay là một hệ thống các căn cơ tạo nên những đường ngang bất quy tắc. Loại dấu vân tay này do không có hoa văn ở bên trong, cho nên không có hình tròn hay hình tam giác ở giữa, và là thứ cực kỳ hiếm có. Theo thống kê thì trong 100 người có không quá 3 người có loại dấu vân tay thế này. Liễu Nhược Băng bắt được Tần Chỉ Tuệ, ở trên mái ngói có lưu lại một dấu vân tay cũng có hình cánh cung như thế này, cho nên Dương Luân Chỉ có ấn tượng rất sâu sắc. Trong lúc khám tra hiện trường tại Lê Xuân Viên, tay nắm phía sau cánh cửa khuê phòng của Xuân Hồng có lưu lại dấu vân tay Thủy Cổ Tử. Và để tiến hành thêm một bước xác nhận, Dương Luân Chỉ đã tiến hành giám định dựa vào mẫu máu lấy từ tay Thủy Cổ Tử. Kết quả phát hiện nhóm máu của nó có cùng nhóm máu với tinh dịch bên trong âm đạo của Xuân Hồng. Tuy sự đồng nhất về nhóm máu không thể đưa ra kết luận chính xác về sự trùng hợp của con người, thế nhưng nếu kết hợp với dấu vân tay thì kết luận này tất nhiên sẽ có sức thuyết phục. Vì thế Dương Luân Chỉ quyết định thẩm vấn Thủy Cổ Tử. Thủy Cổ Tử dù sao cũng là đứa trẻ mới lớn, phạm phải trọng tội, gian dâm, bị người đời căm phẫn này, lại bị Dương Luân Chỉ phát hiện ra và trách mắng. Nó vừa thẹn vừa sợ, lại nghe Dương Luân Chỉ muốn động hình, tức thời hoảng hốt, run giọng thưa. Tiểu nhân xin khai. Nói, Dương Luân Chỉ vốn đối với Thủy Cổ Tử có mấy phần đồng tình, hiện giờ đã xác nhận nó gian dâm, thậm chí có khả năng giết chết Xuân Hồng cô nương. Nghĩ đến cái chết thê thảm của Xuân Hồng, làm không khỏi dâng lên sự chán ghét vô hạn. Giọng nói lập tức chẳng còn khách khí gì nữa. Thủy Cổ Tử khai. Tôi không có cưỡng gian Xuân Hồng. Tôi do nhìn thấy nàng ấy bị Bành Thất ra. À không, Bành Lão Thất đánh đập, trong lòng phẫn hận vô cùng, nên đến coi sóc cho nàng ấy. Nhưng Xuân Hồng mơ mơ hồ hồ, nói muốn tôi lên giường, muốn cùng tôi hoàn hảo. Tôi mới cởi y phục lên giường. Tôi thực sự không có cưỡng bức, hai chúng tôi là tự nguyện mà. Người sao lại biết cô ta bị Bành Lão Thất đánh đập? Lúc đó người ở Lê Xuân Viên sao? Dương Lô Chỉ hỏi. Đúng vậy. Ngươi không phải là đang bầu bạn với Bành Gia Phúc sao? Sao lại chạy tới Lê Xuân Viên? Một người trẻ tuổi như ngươi thế này đến chỗ đó dường như không hợp. Hơn nữa ngươi có tiền hay sao? Tôi... Thì cổ tử lý nhí không nói nên lời. Chết đến nơi rồi mà còn muốn giấu giếm nữa. Dương Lô Chỉ vỗ bàn. Ngươi nhất định là đam mê vẻ đẹp của Xuân Hồng cô nương, cho nên mới lẻn vào Lê Xuân Viên tiền gian hậu sát cô ta. Không, không. Thủy Cổ Tử nghe thế cả kinh tái hẳn mặt mày, vội vã nói. Tôi không có, tôi thực sự không có giết Xuân Hồng cô nương. Tôi và cô ấy đã cùng lớn lên từ nhỏ, tại sao tôi phải giết cô ấy chứ? Dương Lô Chỉ kinh ngạc. Hai người cùng lớn lên từ nhỏ, chuyện này rốt cuộc là sao? Ánh mắt của Thủy Cổ Tử hiện lên một nỗi tang thương không nên có ở một người trẻ tuổi như nó. Nó cất giọng trầm thấp từ từ kể. Xuân Hồng và tôi cùng ở một thôn nhỏ, cùng lớn lên. Cô ấy tuy lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng sự tình gì cũng ỷ lại vào tôi, coi tôi như là ca ca vậy. Sau đó khi chúng tôi lớn hơn chút nữa, khi tôi định khẩn cầu mẹ tôi đi cầu thân, thì không ngờ mẹ của cô ấy lại lâm trọng bệnh mà chết. Nhà cô ấy vốn rất nghèo, cái bệnh của mẹ cô ấy đã khiến đồ đạc trong nhà bị bán sạch. Sau cùng thì cha cô ấy chỉ còn biết đem cô ấy bán vào Lê Xuân Viên ở Âu Dương Trấn mà thôi. Thì ra lại còn có một đoạn ẩn tình lâm ly bi đát đến như vậy. Dương Lô Chỉ dùng giọng hòa hãn hơn hỏi. Do đó ngươi liền theo đến Âu Dương Trấn sao? Mẹ tôi vốn rất thích Xuân Hồng, nhưng khi cô ấy bị bán đến Lê Xuân Viên rồi, tôi nói với mẹ kiếm tiền chuộc thân cho cô ấy. Nhưng bình thường mẹ tôi cái gì cũng chịu, duy chỉ có chuyện này là không. Mẹ nói thứ nữ nhân ấy không xứng là con dâu của mẹ. Tôi liền len lén chạy đến Âu Dương Trấn này, muốn kiếm tiền chuộc thân cho Xuân Hồng. Tôi đi làm công cho Bành gia, sau đó làm người chơi cho tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc của họ. Nhưng Xuân Hồng có giá chuộc thân quá đắt, tôi không làm sao mà kiếm đủ món tiền lớn như vậy. Xem ra tên Thủy Cổ Tử này còn là một cậu trẻ si tình. Dương Lô Chỉ hỏi, mẹ ngươi thì sao, cũng tìm đến Âu Dương Trấn này sao? Đúng vậy, mẹ tôi tìm được tôi, muốn đưa tôi trở về, nhưng tôi nhất định không chịu. Mẹ tôi không còn cách nào khác đành ở lại Âu Dương Trấn thuê một gian nhà để giặt rũ y phục cho người ta, kiếm tiền chiếu cố cho tôi. Tuy mẹ tôi theo ở cùng tôi nhưng vẫn không chịu cho tôi cưới Xuân Hồng. Kỳ thật cho dù mẹ tôi có đồng ý thì chúng tôi cũng không có tiền để chuộc thân cho cô ấy. Hơn nữa, tuy Xuân Hồng thích tôi nhưng cô ấy nói là nếu tôi không có tiền cô ấy sẽ không chịu lấy tôi. Cô ấy không muốn sống nghèo khổ cùng với tôi. Dương Lô Chỉ hỏi, Xuân Hồng hiểm nghèo thích giàu, muốn gả về cho Bành Lão Thất. Do đó ngươi vì yêu mà sinh hận, trong lúc tức giận đã động sát cơ tiền gian hậu sát cô ta. Không, tôi thực sự không có giết Xuân Hồng, tôi cũng không có cưỡng gian cô ấy tự nguyện mà. Hiện giờ Xuân Hồng cô nương đã chết rồi, ngươi chết thì không đối chứng được nữa, ngươi đương nhiên là đem chuyện cưỡng gian nói thành tự nguyện. Tự nguyện như thế nào? Cô ấy không phản kháng. Dương Lô Chỉ cười lạnh. Không phản kháng, Xuân Hồng cô nương đã bị cho uống tô ma tán, đã rơi vào trạng thái hôn mê thì làm sao phản kháng? Tôi làm sao biết? Ngươi không biết. Bành Lão Thất gọi Tú Bà đi lấy tô ma tán, toàn bộ Lê Xuân Viên đều biết chuyện này. Sao ngươi lại không biết? Ngươi vừa nói là ngươi còn tức giận vì Bành Lão Thất đánh đập Xuân Hồng cô nương, hiện giờ lại nói là ngươi không biết. Thế lúc Bành Lão Thất đánh Xuân Hồng cô nương, cũng chính là lúc gọi Tú Bà đi lấy thuốc, ngươi giải thích thế nào? Tuy cổ tử cúi đầu không nói, Dương Lô Chỉ vỗ bàn. Xem ngươi mới 15-16 tuổi đời, không ngờ lại là một tên điêu ngoa xảo trá. Xem ra không động hình thì ngươi sẽ không khai thật. Người đâu? Tuy cổ tử sợ tới tái xanh cả mặt, vội vã dập đầu thưa. Tôi khai, tôi khai. Nói mau. Tuy cổ tử khai. Tối hôm đó tôi định đi tìm mẹ tôi, bàn tính chuyện đi xem tướng nữ hội vào sáng ngày hôm sau, thì nghe nói là mẹ tôi đã đến Lê Xuân Viên nhận y phục để giặt. Tôi liền đi thẳng tới đó, nhân cơ hội này, tôi lẻn vào trong phòng Xuân Hồng. Trong lúc đang nói chuyện, chúng tôi hay tin là Bành Lão Gia Tử cùng các ngài sẽ đến Lê Xuân Viên. Xuân Hồng bảo tôi đi, rồi ra ngoài chuẩn bị đón tiếp. Khó khăn lắm mới gặp được nàng ấy, tôi đương nhiên không muốn đi, cho nên nhân lúc bọn họ tới cửa nghênh đón các ngài, tôi đã lén lén trốn vào trong phòng. Dương Lô Chỉ hơi kỳ quái. Các hộ vệ do Nam Cung Hùng phái đi chẳng phải là đến Lê Xuân Viên để tiến hành kiểm tra an toàn trước rồi hay sao? Sao lại không tra ra cậu thiếu niên này chứ? Hắn khiếu kỳ hỏi. Người trốn ở chỗ nào trong phòng? Trốn ở trong mền gối trên giường cô ta. Dương Lô Chỉ hơi ngẩn ra, tiếp đó bật cười. Các cô nương trong ký viện dĩ nhiên là sử dụng mền gối rất thường xuyên. Và ở chốn thị trấn tỉnh lẻ thế này, kỹ nữ không cần kỹ càng như ở thành thị lớn, cho nên không xếp mền gối là chuyện bình thường. Cả phòng của Xuân Hồng cũng không ngoại lệ. Các hộ vệ lúc kiểm tra thì đã không lật mền gối của Xuân Hồng cô nương lên. Giường của Xuân Hồng rất lớn, lại để nhiều mền gối. Tùy tiện chui vào bên trong, dưới gối chỗ dưới mền trốn thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Hèn gì các hộ vệ không tìm ra thiếu niên này. Và đây có thể là một nguy cơ tiềm ẩn cho sự an toàn của hắn. Cần phải nhắc nhở Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ sau này phải lật nền lật gối ra xem xét cẩn thận có ở dưới đó có ai hay không. Dương Lô Chỉ lại hỏi, người không lo sẽ bị khách làng chơi đến phòng của Xuân Hồng hay sao? Xuân Hồng cô nương đã định hôn với Bành Lão Thất, từ đó về sau thì trừ Bành Lão Thất ra nàng ấy không tiếp khách nào khác nữa. Nhìn không ra tiểu tử này chịu khó để ý đến như vậy. Dương Lô Chỉ chợt nhớ tới khi bản thân hắn và Xuân Hồng suýt chút nữa phát sinh một chuyện phong lưu hoa nguyệt, tiểu tử này nhất định là một bên cạnh nghe nén, không khỏi vừa tức vừa buồn cười, vỗ bàn hỏi, người trốn ở trong chăn màn của cô nương người ta là có dụng ý gì? Tôi muốn tối đó cùng với nàng ấy làm chuyện đó. Trước đây các ngươi đã làm qua chuyện đó chưa? Dạ chưa. Vậy sao ngươi lại biết là Xuân Hồng sẽ chịu? Vạn nhất cô ta kêu thét lên là đưa ngươi đi báo quan phủ thì tính sao? Tôi biết là nàng ấy sẽ không đâu. Hơn nữa tôi không có tiền, bình thường không thể vào được Lê Xuân Viên, nên không gặp được Xuân Hồng. Sau này nàng ấy lấy Bành Lão Thất rồi, tôi càng không có cơ hội. Hơn nữa, cho nên tôi phải làm như vậy. Thế mẹ người đâu? Mẹ người không tìm ngươi sao? Sau này tôi mới nghe nói là mẹ tôi có tìm, nhưng tìm không được. Cho nên là đi rồi, mẹ tôi cũng ôm quần áo bỏ đi. Sau đó thì sao? Sau đó, thì cổ tử hơi ngước mắt nhìn Dương Lô Chỉ. Sau đó Đại Lão Gia và Xuân Hồng tiến vào phòng nói chuyện một hồi. Xuân Hồng cởi y phục lên giường, sau đó Đại Lão Gia bỏ đi. Tiếp đó Xuân Hồng bắt đầu khóc. Tôi vừa muốn ra mặt nói chuyện với Xuân Hồng, nhưng Tú Bà lại tới, hỏi Xuân Hồng có chuyện gì. Xuân Hồng không để ý đến mụ ta, cứ khóc, quyền mãi không nín. Cho đến khi Bành Lão Thất tới, Xuân Hồng mắng hắn là kẻ bất nhân, định hồi hôn. Bành Lão Thất liền đánh nàng ấy, còn muốn cưỡng hiếp nàng ấy. Xuân Hồng liều mạng chống cự. Cuối cùng Bành Lão Thất sai Tú Bà mang tô ma tán đến ép đổ cho Xuân Hồng uống, tiếp đó cưỡng gian nàng ta rồi bỏ đi. Bọn họ không phát hiện ra ngươi sao? Không có, tôi trốn ở trong cái mền ở mép giường bên này, hai người họ lại ở mép giường bên kia. Giường rất lớn cho nên họ không đụng tới tôi. Sau đó thì sao? Bành Lão Thật đi rồi, người tiếp đó cũng cưỡng gian Xuân Hồng cô nương đúng không? Dương Nô Chỉ lạnh lùng hỏi. Xuân Hồng là tự nguyện mà, tôi không có cưỡng gian nàng ta. Dám thối, Dương Nô Chỉ tức giận. Xuân Hồng cô nương uống tô ma tán ngủ mê, ngươi lợi dụng lúc đó gian dâm người ta. Cái này chẳng phải là gian cưỡng gian chứ là cái gì? Tuy cô tử không đáp, đỏ mặt cúi đầu, Dương Nô Chỉ lại hỏi. Ngươi rời khỏi phòng Xuân Hồng vào lúc nào? Đại khái vào khoảng canh năm. Làm cách nào mà ngươi rời khỏi đó? Tôi lén lén rời khỏi phòng Xuân Hồng xuống nấp ở trong vườn, vốn chuẩn bị chờ cửa lớn mở rồi lẻn ra, nhưng sau đó nha hoàn Túy Hoàn của Bành gia tới không đóng cửa, cho nên tôi từ cửa lớn ra ngoài luôn. Dương Nô Chỉ hỏi, Túy Hoàn đến đó làm cái gì, người có biết không? Không biết, tôi ở cách đó quá xa, không nghe họ nói chuyện gì cả. Trước mắt thì khả năng Túy Hoàn giết chết Xuân Hồng là lớn nhất, chỉ có điều hiện giờ cô ả mất tích cùng với Bành Gia Phúc, xem ra phải tiến hành truy nã Thúy Hoàn thôi. Dương Đô Chỉ nhờ Kim Chư Gia ghi biên bản khẩu cung, tội của Thủy Cổ Tử cố thương hại dẫn tới cái chết của Bành Tứ và cưỡng gian Xuân Hồng cô nương, cho nó áp tay lên để lấy dấu ấn chứng, rồi cho bộ khoái áp giải Thủy Cổ Tử ra ngoài. Ngụy Thị vừa thấy con trai bị xích lại, tức thì chạy ao tới như một làn gió, ôm chặt lấy Thủy Cổ Tử hỏi. Con của mẹ, con bị sao thế này? Xong thì chuyển thân quỳ trước mặt Dương Nô Chỉ, dập đầu lạy lia lịa. Đại lão gia, con trai tôi đã phạm tội gì, phải sao, tại sao phải xích nó lại? Dương Nô Chỉ hiện giờ rất thương cho tình cảnh của Ngụy Thị, không muốn báo cho thị tin buồn này, liền nhìn về phía Kim Sứ Gia. Kim Sứ Gia nói, con trai ngươi nhân lúc Xuân Hồng cô nương bị đổ thuốc hôn mê đã cưỡng gian Xuân Hồng cô nương. A, à, Ngụy Thị kinh hoàng thất thố rối rít thưa. Không không, khẳng định là lầm rồi. Không thể nào là con trai tôi làm đâu, đại lão gia, con trai tôi oan uổng mà. Nó đã thừa nhận rồi, sao lại oan uổng chứ? Kim Sư Gia lắc đầu lấy tờ khẩu cung trong tay. Không không, Ngụy Thị nhìn về phía con gọi bảo. Con ơi, con mau nói cho họ biết đi, chuyện này không phải con làm đâu, con không có cưỡng gian con tiện nhân Xuân Hồng đó đúng không? Con mau nói đi. Thụy Cổ Tử cúi đầu. Mẹ, Hải Nhi bất hiếu, đã làm chuyện sai, sau này không thể chiếu cố mẹ được nữa. Mắt của Ngụy Thị đầy nỗi tuyệt vọng, tay khua loạn, sắc mặt trắng bệch lảm nhảm hỏi. Con trai tôi sẽ chết sao? Kim Chư Gia thở dài. Phạm tội cưỡng gian, xử giảo, tức là thắt cổ chết. Hơn nữa, nó còn phạm tội đánh người gây thương tích. Ngụy Thị phảng phất như bị rút hết cả gân cốt, nằm rũ xuống đất. Dương Đô Chỉ sợ nhất nhìn thấy tình cảnh này, than thở trong lòng. Chậm bước đi ra ngoài. Ngụy Thị đột nhiên giống như phát điên, bỏ nhanh lại quỳ chặn ở trước mặt Dương Nô Chỉ, dập đẩy lại như thế sao? Đại lão gia, cầu xin ngài tha cho con trai tôi đi. Cha nó mất sớm, hai mẹ con tôi sống khổ sở dựa vào nhau cho tới bây giờ. Cầu xin ngài. Xong đưa ra, tay định ôm chầm lấy chân của Dương Nô Chỉ. Từ Thạch Lăng đã ra tay trước một bước, đè chặt vào vai thị. Ngụy Thị chấn động toàn thân, không thể nhúc nhích được. Dương Nô Chỉ bảo, bỏ thị ra. Tư Thạch Lăng dạ một tiếng, từ từ thu tay lại, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Ngụy Thị. Ngụy Thị tiếp tục dập đầu lệ, chán ứa đầy máu, khổ khổ khẩn cầu Dương Nô Chỉ. Con trai người phạm vào vương pháp, đương nhiên phải chiếu theo luật hỏi tội. Nếu như chỉ dựa vào khẩn cầu không là có thể miễn tội, thì còn cần tới vương pháp để làm gì? Ngụy Thị lập tức đờ người, thoáng chốc già hẳn đi. Thấy Dương Nô Chỉ dậm bước định bỏ đi, thì biết rằng với thân phận lão ba tánh bình thường như mình thế này, ngày thường muốn gặp Chi Châu đại lão gia để có thể nói chuyện còn khó hơn cả lên trời. Không thể nào bỏ lỡ cơ hội sắp trôi qua trước mắt. Thị vội nhào lên trước quỳ tiếp rồi hỏi. Tôi biết công tử của Bành lão gia bị ai bắt đi rồi. Nếu như tôi nói ra, có thể tha mạng cho con trai tôi hay không? Dương Nô Chỉ sững người nhìn Ngụy Thị chằm chằm. Người biết nơi hạ lạc của Bành Gia Phúc. Ngụy Thị gật gật đầu, chán ứa đầy máu tươi, đã chảy xuống cả mũi. Ở đâu? Đại lão gia, tôi có thể cho ngài biết, nhưng có thể miễn tội chết cho con trai tôi không? Dương Nô Chỉ trầm ngâm một chút. Bành Gia Phúc là ái tử duy nhất của biểu thúc của bố chánh sứ trong tỉnh Tứ Xuyên ta. Nếu như người có thể đưa ra những đầu mối phá được án này, thì có thể coi là lập được công lao trọng đại. Ta nghĩ có thể mở một góc lưới tha cho con trai người khỏi chết. Thật không? Dương Nô Chỉ gật gật đầu. Bổn lão gia có thể viết giấy bảo đảm. Ngụy thị mừng rỡ dập đầu lia lịa, đa tạ đại lão gia. Người nói đi, Bành tiểu thiếu gia là bị ai bắt cóc? Là tiểu nha hoàn Thúy Hoàn của Bành gia. Dương Lôi Chỉ tức giận bảo, điều này thì bất kỳ ai có ngốc cũng biết được. À, Thúy Hoàn này cùng tiểu thiếu gia mất tích thì đương nhiên là người bị hiểm nghi lớn nhất, còn phải chờ người nói nữa sao? Hắn chuyển thân định đi ra ngoài. Đại lão gia, Ngụy thị rối rít gọi lại, lê bằng đầu gối thêm vài bước nữa, ngăn cản Dương Lôi Chỉ. Rồi mới cắn môi, hạ quyết tâm nói, còn có người khác tham dự nữa, hơn nữa bọn họ còn có một âm mưu cực kỳ lớn. Đại âm mưu? Là đại âm mưu gì? Ngụy thị nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng đáp, chuyện này có liên quan rất mật thiết với đại lão gia, dân phụ chỉ có thể nói riêng với ngài. Dương Lôi Chỉ à một tiếng, nhìn chồng chọc vào Ngụy thị, xem ra à này nhất định là biết cái gì đó, chẳng lẽ vụ bắt cóc này còn có ẩn tình nào khác. Hắn gật đầu, được, người theo ta vào trong nhà nói chuyện, ta mang theo muội muội của ta được không? Được. Ngụy thị nhìn Tống Vân Nhi, hạ giọng đáp. Dương Lôi Chỉ dẫn đầu chậm bước đi vào trong phòng, Ngụy thị đi theo. Tống Vân Nhi thì đi canh thị, cẩn thận đề phòng thị phát cùng làm hại người khác, tiến vào trong phòng đóng cửa lại. Dương Lôi Chỉ ngồi xuống ghế nói với Ngụy thị, được rồi, ngươi nói đi. Ngụy thị quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, hạ giọng nói, đại lão gia, bắt Bành thiếu gia chính là Thúy Hoàn và Long lão đầu. Long lão đầu? Dương Lôi Chỉ kinh ngạc. Long lão đầu gác cửa Lê Xuân Viên? Đúng vậy. Sao ngươi biết được điều đó? Tôi vô tình nghe lén hai người họ nói chuyện nên mới biết. Nghe được ở đâu? Nói rõ một chút coi. Dương Lôi Chỉ đối với sự nửa muốn nói nửa không của Ngụy thị này cảm thấy rất phiền. Ở Lê Xuân Viên. Ngụy thị nghe được vẻ không hài lòng trong giọng nói của Dương Lôi Chỉ, vội đáp. Dương Lôi Chỉ nhớ tới lời khai của Thủy Cổ Tử là vào ngày đó Ngụy thị có tới Lê Xuân Viên để nhận y phục về giặt thuê. Có lẽ là lúc đó Ngụy thị đã vô tình nghe được, nhưng mà tiếp theo đó lòng hắn chợt động nhớ tới một chuyện, lạnh giọng hỏi, người nghe lén Lòng lão đầu và Thúy Hoạn nói chuyện vào thời điểm nào? Ngụy thị ngẫm nghĩ một lúc liền đáp, trưa hôm đó. Người nói dối. Trưa hôm đó Thúy Hoàn ở mãi trong Bành Gia Trang, không hề rời khỏi chút nào. Trưa hôm đó Tống Vân Nhi nhất mực cù nhầy cù nhưa bên cạnh Thủy Uyển Kỳ để tìm hiểu xem Thủy Uyển Kỳ có dùng nguyên mực đập vào đầu Bành Tứ hay không. Thúy Hoàn là thiếp thân nha hoàn của Thủy Uyển Kỳ, tất nhiên phải ở bên cạnh không rời nửa bước. Vì thế Dương Đô Chỉ dứt khoát nói là Ngụy thị đang nói dối. Ngụy thị hoảng loạn chữa lời, tôi nhớ nhầm rồi, là buổi tối. Lúc nào của buổi tối? Đại khái vào khoảng canh một. Lần này thì Tống Vân Nhi nhịn không được, nói bậy. Vào canh một hôm đó Thúy Hoàn còn đang ở Bành Gia Trang, không hề ly khai, ta tận mắt trông thấy. Tống Vân Nhi tối đó đã đến thám thính ở trong phòng ngủ của Thủy Uyển Kỳ, nhìn thấy Thủy Uyển Kỳ đã cào một cái kiểu âm bạch cốt chảo vào mặt của Thúy Hoàn. Ngụy thị càng hoảng loạn hơn, ấp úng mãi không biết nói thế nào. Dương Lô Chỉ xem mặt mà bắt hình dong, đoán biết được trong này nhất định là có ẩn tình. Hơn nữa, ẩn tình này hắn cũng đã đoán ra đại khái, nhưng biểu hiện thì không tỏ vẻ gì, cũng không vội đuổi cùng truy tận, mà chuyển sang một thoại đề khác hỏi. Vậy người nghe lén được cái gì? Ngụy thị thầm thở phào một hơi thưa. Tôi nghe họ nói ngày hôm sau sẽ đưa Bành thiếu gia ra ngoài chơi rồi bắt cóc mang đi. Dương Lôi Chỉ hỏi, bọn họ bắt cóc Bành thiếu gia để làm gì? Cần tiền chuộc sao? Không phải, bọn họ muốn... Ngụy thị nói đến đây liền nhướng mắt liếc nhìn Dương Lôi Chỉ, hỏi lại. Đại lão gia, chuyện này có quan hệ thực sự trọng đại. Tôi nói ra, ngài có thể tha cho tính mệnh con trai tôi không? Đối với vấn đề này, Dương Lôi Chỉ đã suy nghĩ kỹ. Thủy Cổ Tử sử dụng đá để đánh Bành Tứ, nếu theo luật hình sự thời hiện đại thì đó là hành vi cố ý đánh người gây thương tích dẫn tới tử vong. Nhưng nguyên nhân tử vong lại xuất phát từ một số nguyên nhân khác nữa. Cho nên Thủy Cổ Tử chỉ gánh một phần lớn trách nhiệm chứ không phải toàn bộ. Hơn nữa, chuyện đánh người này là có nguyên nhân chính đáng chứ không phải xuất phát từ động cơ đê hèn bỉ ổi. Với Thủy Cổ Tử là cậu bé vị thành niên, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như người lớn, thì tội này có tình tiết cứu xét, có thể giảm nhẹ hình thức xử phạt. Phạt tù mấy năm coi như là phạt đủ nặng. Nếu ở thời cổ đại thì tội cưỡng gian buộc phải xử giảo, thì thời hiện đại xử tội này nhẹ hơn rất nhiều. Trong các tình huống bình thường, tội hãm hiếp chỉ bị phạt tù từ 3 tới 10 năm mà thôi. Chỉ có tội luân gian thì hoặc là cưỡng gian gây ra chấn thương nặng dẫn tới cái chết cho nạn nhân hay xâm hại tình dục cho trẻ em thì mới bị xử nặng. Ví dụ như tù trên 10 năm, chung thân hoặc tử hình. Do đó, án chiếu theo pháp luật hình sự thời hiện đại thì từ những tội danh đã phạm mà xét thì cô tử sẽ không bị phán tử hình. Ngoài ra, nó lại thuộc vào thành phần vị thành niên, khi xét tội thường sẽ được giảm nhẹ một bậc. Vì thế, Dương Thu Trì dưới ảnh hưởng của đường lối giáo dục hình pháp thời hiện đại không cho là tùy cô tử đáng bị tử hình và sẽ không xử tử nó dù cho Ngụy Thị có lập được công hay là không. Thế nhưng qua chuyện này, Ngụy Thị nhất định đã nghe lén được một bí mật trọng đại gì đó và có thể thị đã vì lo cho con là tùy cô tử bị phán tử hình cho nên buộc phải đem bí mật này ra để đánh đổi. Tuy nhiên, tại sao thị lại đang sử dụng bí mật này để đánh đổi? Trước đó vì sao lại che giấu? Dương Nô Chỉ gật đầu. Bổn quan vừa rồi đã đảm bảo là chỉ cần người cung cấp được những manh mối có thể tìm được tiểu thiếu gia của Bành gia thì sẽ lưu lại mạng cho con trai ngươi. Tốt, người thị hạ quyết tâm cúi đầu nói nhanh một câu. Nghe xong câu này, toàn thân Dương Nô Chỉ chấn động, đưa mắt nhìn Tống Vân Nhi. Cả hai đều kinh hãi. Dương Nô Chỉ trầm ngâm một lúc, từ tốn hỏi. Vậy người có biết Long Lão Hán và Thúy Hoàn đưa Bành thiếu gia đi nhốt ở đâu không? Nhốt ở trong Lê Xuân Viên. Ở Lê Xuân Viên, chỗ nào? Cụ thể chỗ nào thì tôi không biết, tôi chỉ nghe hai người họ nói, bắt cóc xong cứ đem giấu trong Lê Xuân Viên. Dương Lô Chỉ xoay chuyển đầu óc, thoáng chốc đã hiểu, vì sao chúng lại đem con tin giấu ở Lê Xuân Viên. Chỗ nguy hiểm nhất thường là chỗ an toàn nhất. Thúy Hoàn đột nhiên biến mất, nếu như mà rời khỏi Âu Dương Trấn thì nhất định sẽ có người chú ý. Cho nên ả cũng có thể đã ẩn trốn trong Lê Xuân Viên cùng với Bành thiếu gia. Lê Xuân Viên rộng lớn phi thường, lại là cái viện to nhất của Âu Dương Trấn. Long Lão Hán lại là người gác cửa ở đây, muốn ẩn giấu hai người quả là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, để đề phòng Bành thiếu gia kêu khóc, bọn chúng nhất định đã dùng đại loại như tô ma tán gì đó cho nó uống để hôn mê. Nếu như đã biết được mục tiêu, vậy thì dễ làm. Dương Nô Chỉ cho gọi Nam Cung Hùng vào trong phòng thì thầm dặn dò một hồi. Nam Cung Hùng vội vã đi ngay. Dương Nô Chỉ trở lại phòng ngoài, ngồi xuống ghế. Ngụy Thị dập đầu thưa. Tôi đã đem đại âm mưu nghe lén được, nói ra. Cầu đại lão gia y như lời hứa, tha cho con trai của tôi. Dương Nô Chỉ đang suy nghĩ cách đối phó với đại âm mưu mà Ngụy Thị mới khai ra lúc nãy, chợt nghe thị nói vậy, thuận miệng đáp bừa. Vậy thì phải coi biểu hiện của ngươi cái đã. Ngụy Thị đỏ mặt, lau máu trên trán, lén lén nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ hơi kỳ quái, tự hỏi vì sao Ngụy Thị lại đỏ mặt. Nhưng chớp mắt nghĩ lại, phát hiện câu nói của mình vừa rồi hơi khó hiểu, dường như đã chụp được chỗ hiểm của người ta, muốn nhân cơ hội đó mà giở trò bậy bạ với Ngụy Thị. Hắn ho khan giải thích. Ý ta nói ra là phải coi xem ngươi có giải thích rõ, ngươi nghe lén vào thời gian nào và làm sao nghe được đại âm mưu này hay không. Ngụy Thị vốn cho rằng chuyện vừa rồi đã giấu nhẹm được, không ngờ tới sách lược thẩm vấn hỏi đi hỏi lại của Dương Nô Chỉ, lập tức lạnh hết cả người, ấp úng đáp. Tôi... Xem ra, trí nhớ của ngươi không được tốt. Dương Nô Chỉ cười lạnh nói. Hay là để ta nói cho ngươi biết vậy. Ngươi vào canh năm đêm đó đã len lén tới Lê Xuân Viên, nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Long Lão Đầu và Thúy Hoàn phải không? Nghe Dương Nô Chỉ hỏi thế, mặt của Ngụy Thị cắt không còn giọt máu, kinh khủng nhìn hắn. Loại ánh mắt này Dương Nô Chỉ đã nhìn thấy nhiều lần. Đó là cái nhìn của tội phạm bị vạch trần tội lỗi, lộ ra bộ mặt thực sự. Dương Nô Chỉ nói tiếp. Ngươi nhất định là lấy làm kỳ quái, tại sao ta biết vậy không? Nhân vì đã tra rõ là Thúy Hoàn vào canh năm mới tới Lê Xuân Viên. Nếu như người nghe lén được lời nói chuyện của ả và Long Lão Đầu, thì tự nhiên là phải tới đó vào cùng khoảng thời gian thì mới nghe được. Ngụy Thị thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, lý nhí thưa. Dạ, là canh năm, lại dân phụ nhớ sai. Ngươi đến Lê Xuân Viên vào canh năm để làm gì? Tôi... Ngụy Thị hiển nhiên đối với vấn đề này chưa hề nghĩ ra là nên nói dối như thế nào cho nên ấp úng mãi không nói được. Về vấn đề này, nếu như người cũng chưa nghĩ ra, thì hãy hỏi đáp câu hỏi này của bổn quan trước. Người cụ thể là ở chỗ nào trong Lê Xuân Viên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ? Ngụy Thị lại càng hoảng loạn hơn, thân hình bắt đầu run rẩy, cắn môi không đáp. Dương Nô Chỉ lạnh lùng hỏi, sao? Vấn đề này cũng quên rồi sao? Vậy ta nhắc cho người nhớ, vào canh năm đêm đó là người trong phòng của Xuân Hồng cô nương nghe lén được lời đàm thoại của bọn họ, có phải không? Toàn thân của Ngụy Thị mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Sơn Nô Chỉ nói tiếp. Xuân Hồng cô nương bị người ta giết vào lúc canh năm. Lúc Thúy Hoàn tới thì Xuân Hồng đã chết. Do đó Thúy Hoàn mới đạp phải vũng máu của Xuân Hồng chạy ra trên sàn nhà. Và vào lúc đó thì người cũng có mặt ở trong phòng, cho nên mới nhân cơ hội nghe lén được bọn họ nói gì sau khi phát hiện ra cái xác của Xuân Hồng. Ta nói có đúng không? Ngụy thị cắn chặt môi, dường như chỉ có làm như thế mới ngăn được bản thân tự công khai hết mọi chuyện. Dương Lưu Chỉ cũng không đuổi tận giết tuyệt mà chuyển sang một chuyện khác. Ta vừa rồi thẩm vấn con trai thị cô tử của ngươi, phát hiện Xuân Hồng cô nương và con trai ngươi là một đôi thanh mai trúc mã. Con trai ngươi muốn nhờ ngươi mai mối đi cầu hôn cô ta, thì nhà cô ta lại phát sinh biến cố. Cha của cô ta bị buộc phải bán cô ta vào thanh lâu. Con trai ngươi cứ nhớ nhung cô ta mãi không quên, nhưng ngươi thì lại không hy vọng con trai mình đi lấy gái lẩu xanh về làm vợ. Còn con trai ngươi thì đem hết mọi tâm tư tập trung vào Xuân Hồng cô nương, thậm chí là bất chấp mọi thứ, lén lén chạy tới Âu Dương Trấn này, làm gia nô cho Bành Gia Trang để kiếm tiền chuộc thân cho cô ta. Tống Vân Nhi không biết Dương Nô Chỉ vì sao lại hỏi có một nửa rồi đột nhiên lại chuyển sang chuyện khác. Nhìn hắn có vẻ thắc mắc, Dương Nô Chỉ nói tiếp. Con trai ngươi là toàn bộ hy vọng của ngươi, ngươi phải bằng mọi cách để ngăn cản mối tình của con trai ngươi và Xuân Hồng cô nương. Nhưng con trai ngươi vừa mới chớm yêu, có dùng 5 cái roi 10 con ngựa đánh kéo cũng không chịu quay đầu. Ngươi nhất định là đã nghĩ và thực hiện rất nhiều biện pháp để chia cắt nhưng không thành công. Vì vậy ngươi mới hạ quyết tâm, chỉ có giết chết Xuân Hồng mới có thể cắt đứt ý niệm đó trong đầu con trai ngươi. À, Tống Nguyên Nhi hô lên cả kinh. Xuân Hồng là bị thị giết chết sao? Ngụy thị vẫn cắn chặt môi, không nói không rằng, Dương Nô Chỉ gật đầu, nói tiếp với Ngụy thị. Ta không biết cái ý nghĩ đó của ngươi sản sinh từ khi nào. Ta nghe con trai ngươi nói thì ngươi đến Lê Xuân Viên lãnh nghi phục về giặt để kiếm sống. Lúc đó ta cảm thấy hơi kỳ quái, vì ngươi không đồng ý cho con trai ngươi cưới kỹ nữ, thì cho dù nàng đó có thanh mai trúc mã với con trai ngươi đi nữa. Và có thể thấy, ngươi ghê tởm kỹ nữ vô cùng, cho nên dù ngươi có đói chết cũng không thể tới Lê Xuân Viên để nhận quần áo đi giặt. Thực tế thì hành động của ngươi lại phản lại lẽ thường, và chỉ có một giải thích cho hành động đó. Đó là người tới Lê Xuân Viên vì một mục đích khác. Tống Huân Nhi cũng bắt đầu hiểu ra. Xuân Hồng là hoa khôi hàng đầu của Lê Xuân Viên. Thị muốn giết Xuân Hồng rất khó có cơ hội. Do đó thị mới tới Lê Xuân Viên nhận y phục giặt để tìm cơ hội ra tay. Đúng vậy. Dương Nội Chỉ gật đầu nhìn xoáy vào Ngụy thị đang run cầm cập. Ngày đó con trai người đến Lê Xuân Viên tìm ngươi, rồi tận dụng cơ hội lẻn vào trong phòng nói chuyện với Xuân Hồng cô nương. Sự si mê của con trai ngươi cuối cùng đã khiến ngươi phải quyết định hạ thủ. Còn ngươi làm cách nào để tránh được sự truy tầm của thủ hạ ta, ẩn tàng trong Lê Xuân Viên để rồi cuối cùng hạ thủ giết chết Xuân Hồng cô nương, ta vẫn còn chưa rõ. Ngụy thị vẫn cắn chặt môi nhìn xuống đất không nói lời nào. Dương Nô Chỉ thở dài. Ngươi làm vậy cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Nhân vì cho con trai ngươi là hy vọng duy nhất của ngươi. Đối với sự yêu thương của mẹ đối với con là như thế nào, bây giờ ta đã có thể hiểu được. Nói đến đây, Dương Nô Chỉ lại nhớ tới Liễu Nhược Băng, Tần Chỉ Tuệ cùng Tống Tình. Bọn họ đều đã mang thai với hắn. Người ta có câu nói là, con nuôi con thì mới biết công ơn cha mẹ. Khi thế hệ kế tiếp, hắn chuẩn bị chào đời, hắn mới bắt đầu dần hiểu được sự yêu thương của cha mẹ đối với con cái là như thế nào. Mới hiểu được trước đây, cha mẹ hắn lo lắng cho hắn ra sao. Ngụy thị từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Nô Chỉ, thân hình đầy đặn hơi run, mắt ứa lệ nóng. Dương Nô Chỉ nói, tuy người không nói nhưng ta có thể khẳng định ngươi chính là người đã giết chết Xuân Hồng cô nương. Ta vốn không biết, nhưng sau khi gặp ngươi, ta dần dần đoán ra được. Ngụy thị nghi hoặc nhìn Dương Nô Chỉ, không biết hắn đang nói cái gì. Dương Nô Chỉ nói, từ việc người nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Túy Hoàn và Long Lão Đầu, đoán biết ngươi là hung thủ. Hơn nữa, ngươi thủ ghét Xuân Hồng, cộng với việc bảo vệ con trai bất chấp tất cả như vậy, ngươi hoàn toàn có đủ động cơ và thời gian gây án. Trong tình huống Xuân Hồng cô nương đang hôn mê khúc lúc ấy, thì ngươi có đủ điều kiện để giết người. Ngụy thị vẫn cắn môi, chẳng nói chẳng rằng. Mắt của Dương Nô Chỉ lộ ra một vẻ kính phục, một sự kính phục với tình mẫu tử. Kỳ thật, nếu như ngươi không vì cứu con, bất chấp tất cả đem bí mật nghe lén đó nói cho ta biết, thì ta không thể nào ngờ được là ngươi giết Xuân Hồng, là hung thủ chân chính. Chỉ vì ngươi có thể nghe lén được bí mật ấy, đem chuyện đó kể ra, mới bạo lộ chân tướng giết người mà ngươi ẩn tàng thật sâu. cũng có thể nói nó ứng với câu lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát, và cũng có thể đây chính là nhân quả báo ứng. Tống Vân Nhi hơi kỳ quái, liền hỏi lại. Ca, cái này thì có quan hệ gì tới nhân quả báo ứng chứ? Ngụy thị giết Xuân Hồng cô nương, không hề lưu lại một chút manh mối nào hiện trường gây án, và đã khiến cho ta mới đầu phải phá án theo phương hướng sai lầm. Thế nhưng con trai thủy cổ tử của thị nhân vì gian dâm Xuân Hồng cô nương mà phạm vào tử tội, bị ta bắt được. Từ đó bức bách thị không thể không nghĩ cách lập công chuộc tội cho con trai. Do đó thị lại phải đem đại âm mưu nghe lén được ở hiện trường hung sát nói cho ta biết, và thế là bạo lộ chân tướng. Đây chẳng phải là sự báo ứng cho việc sát hại Xuân Hồng cô nương sao? Cái còn tiện nhân Xuân Hồng đó chết còn chưa hết tội. Ngụy thị cuối cùng cũng ngẩng đầu rít lên. Nếu như để tôi tuyển chọn lại lần nữa, tôi nhất định vẫn sẽ giết ả. Trong sự kích động tâm tình, Ngụy thị thở phì phò, mặt mũi đỏ gay. Sơn Nội Chi bảo, rốt cuộc là có chuyện gì, người cứ từ từ nói. Ngụy thị ưỡn ngực, không có gì để nói hết. Không sai, cái con điếm Xuân Hồng đó, ai cũng có thể lấy làm chồng được đó, chính là do tôi giết. Tôi bây giờ đền mạng cho nó là được chứ gì, chỉ cần đại lao gia giữ lời hứa, tha cho con trai tôi. Dân phụ kiếp sau, nguyện làm trâu làm ngựa đáp đền ân điển của đại lão gia. Nói xong, thị dập đầu binh binh, khiến cho vết thương vừa ngưng chảy máu ở trên trán lại toát ra, máu tươi rơi đỏ cả đất. Tống Vân Nhi bất nhẫn bước tới đỡ thị dậy. Đại nương, đừng như vậy, bà kể lại mọi chuyện cho rõ ràng đi, có thể sẽ có tình tiết làm giảm nhẹ. Ca ca của ta, à không, đại lão gia có thể sẽ suy xét giảm tội. Ngụy thị lắc đầu buồn bã nói. Đại lao gia đã đáp ứng tha cho con trai tôi không có gì đáng tiếc nữa. Tôi thưởng mạng cho Xuân Hồng là được. Thì đứng dậy, lao đầu vào cột nhà. Sau nó chỉ quát vội, ngăn thị lại. Tống Vân Nhi nhanh tay lẹ mất, trước một cái đã chụp lấy vai thị. Không được làm như vậy. Ngụy thị khóc lóc, cố sức tránh thoát, nhưng sao có thể tránh thoát bàn tay nhỏ nhắn mà cứng như gọng kềm của Tống Vân Nhi được. Chân của Ngụy thị nhún ra, quỳ sụp xuống, dập đầu lại Sau nó chỉ và Tống Vân Nhi. Đại lão gia, thái thái, nếu như các vị thường xót cho tôi, thì hãy để tôi đập đầu vào cột nhà mà chết ở đây. Tôi không muốn ra pháp trường, con trai tôi sẽ vì thế mà không còn mặt mũi làm người nữa. Nói xong, thị lại cố sức thoát khỏi sự khống chế của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi điểm vào huyệt kiên tĩnh trên vai. Ngụy thị tức thời cảm thấy toàn thân tê dại, không động đậy được. Tống Vân Nhi lúc này mới quát khẽ. Con người của ngươi sao vậy chứ? Có muốn chết thì cũng không được chọn chết vào lúc này. Dương Nô Chỉ biết hiện giờ Ngụy thị một lòng muốn chết, nhưng tình huống lúc này thị khai chưa rõ ràng, không thể để thị chết như vậy được. Hơn nữa tin tức mà thị cung cấp cần phải xác định kỹ, và nó sẽ rắc rối phức tạp vô cùng. Nó không chừng có thể lấy công mà bù trừ bớt tội, miễn cho cả hai mẹ con khỏi chết. Dương Nô Chỉ nói, đúng vậy, Ngụy thị, nếu người chết rồi, con trai người đi ở tù thì ai chiếu cố cho nó? Sau này nó còn phải cưới vợ sinh con, còn rất nhiều điều phải trải qua trong cuộc đời. Người nhẫn tâm bỏ nó lại một mình trên đời hay sao? Ngụy thị ngẩn người, tiếp theo đó lại nằm sụp xuống đất, khóc lóc, với giọng nói vô cùng bi thương. Dương Nô Chỉ bảo, nói thật cho người biết, chuyện người nghe lén vừa rồi vô cùng trọng yếu. Ta hiện giờ đã phái người đi điều tra chứng cớ. Nếu như lời người khai là thực, bổn quan có thể xem xét, tha cho mẹ con người khỏi chết. Ngụy thị ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa nhìn Dương Nô Chỉ, căn bản không tin đó là sự thật. Nhân vì thị không biết tin tức lúc nãy cung cấp cho Dương Nô Chỉ trọng yếu như thế nào và đủ để đổi mạng của hai mẹ con thị hay không. Tống Vân Nhi đương nhiên biết tin tức đó có ý nghĩa đối với Dương Nô Chỉ lặng như thế nào, cũng nói chen vào. Nghe rõ chưa? Đại lão gia nói được là làm được. Người nếu thương con thì nghĩ cho thật kỹ, thành thật hồi đáp câu hỏi của đại lão gia. Ngụy thị dường như đã túm được cái phao cứu mệnh cuối cùng, nước mắt đầm đìa gật đầu. Đại lão gia, xin ngài cứ hỏi. Người đem chuyện người giết Xuân Hồng cô nương kể qua một lượt cho ta nghe. Ngụy thị liền gạt nước mắt thưa. Kỳ thật tôi không thật lòng muốn giết chết Xuân Hồng. Đêm đó trước khi vào phòng nó, tôi đã không định bụng sẽ giết nó. Người nói cũng có đạo lý, Sơn Nô Chỉ ngẫm nghĩ. Nếu như người có dự mưu giết cô ta từ trước, thì ngươi phải chuẩn bị dao hay hung khí gì đó, chứ không thể lâm thời sử dụng cái kéo ở trong phòng Xuân Hồng làm hung khí. Nhưng người không thể phủ nhận là người hận cô ta thấu xương. Chuyện đến nước này rồi, Ngụy thị cũng không có gì để giấu giếm. Tôi rất hận nó đến thành lâu bán mình là chuyện của nó, tôi không thèm quản. Thế mà nó còn câu dẫn con trai tôi không thể không quản. Sanochi bảo, là con trai người thích Xuân Hồng, không thể nào đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác như vậy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, rõ ràng là Thủy Cổ Tử tình nguyện bám theo Xuân Hồng không có lỗi lầm gì quá đáng. Nhưng Ngụy Thị cứ cho rằng là Xuân Hồng đang quyến rũ con trai của thị, đem mọi tội lỗi chụp lên đầu người ta. Bởi vậy mới có câu, đối với người mẹ thì con trai luôn đúng, mọi lỗi lầm dù cho có thì chắc là do người khác, còn con trai của mình thì mình bảo hộ là lẽ đương nhiên. Ngụy Thị thấy Dương Nô Chỉ không tin, vội phân bua. Không phải vậy đâu, đại lão gia. Xuân Hồng lúc còn ở trong thôn đã mời hoa gọi bướm, chứ không có quy củ theo đòi nữ công gia chánh ngoan ngoãn ở nhà đâu. Nó chỗ nào cũng lộ mặt, thấy nam nhân là cười. Mới có 13-14 tuổi đầu mà đã mặc đồ hở ngực hở lưng, trời sinh ra đã là giống gái điếm. Dương Nô Chỉ nhíu mày, xem ra thành kiến của Ngụy Thị đối với Xuân Hồng rất nặng. Hắn không muốn nghe mắng bừa nên ngắt lời thị. Được rồi, người chết thì coi như là hết. Xuân Hồng đã chết rồi, những chuyện trước đây không cần đề cập nữa. Hãy nói quá trình giết người của ngươi đi. Ngụy Thị nghe được vẻ không hài lòng trong lời nói của Dương Nô Chỉ, vội dạ một tiếng rồi tiếp tục kể. Tôi sở dĩ đến Lê Xuân Viên nhận giặt y phục kiếm sống, đích xác là muốn tìm cơ hội nói rõ chuyện với Xuân Hồng để cho nó không được rụ rỗ con trai tôi nữa. Nhưng tôi mãi không tìm được cơ hội nói chuyện với nó. Hôm đó tôi đến Lê Xuân Viên nhận đồ, con trai đến tìm. Tôi thấy Xuân Hồng đứng ngay cửa khuê phòng ở tầng trên, đá lồng nheo đưa tình với con trai tôi. Giang Nô Chỉ hơi tức cười thầm nghĩ. Xuân Hồng đã cùng Bành Lão Thất định thân, sang năm là người của Bành gia rồi. Con trai người nghèo sớt mồng tơi, thế mà lo này lo nọ đối phó với người ta. Chỉ sợ Xuân Hồng tránh con trai người còn không kịp, sợ Bành Lão Thất phát hiện thì hỏng chuyện, chứ đâu có lý lại đi chiêu dụ con trai ngươi. Hắn cười hỏi, Xuân Hồng đá mắt đưa tình với con trai ngươi, ngươi không nhìn lầm chứ? Sao lại lầm được? Lúc đó tôi và con trai tôi đứng ở cửa lớn của vườn, nó nhìn thấy chúng tôi. Cái hàng lông mi đó, cái ánh mắt đó, dáng vẻ hổ ly tinh đó, chẳng phải đang liếc mắt đưa tình với con trai tôi hay sao? Dương Nô Chỉ càng tức cười hơn. Khuê phòng của Xuân Hồng cách cửa vườn ít nhất phải 50-60 mét. Cự ly xa như vậy mà có thể nhìn được ánh mắt của người ta. Rõ ràng là thị có thành kiến quá nặng với Xuân Hồng, để rồi cứ đem thứ sợ hãi đó trong thâm tâm của thị ra, tưởng đó là thật. Hắn xua tay. Được rồi, đá lồng nheo thì đá lồng nheo, người nói tiếp đi. Tôi giận đến run người, chuyển thân kéo con trai tôi đi. Nhưng con trai tôi đã nhân lúc tôi không chú ý lấn, lẻn đi đâu mất. Tôi tìm một hồi không thấy, đoán là nó lẻn vào trong phòng của Xuân Hồng. Liền chờ dưới lầu, thì quả nhiên một lúc sau, Xuân Hồng vừa nói chuyện, vừa từ trong phòng bước ra. Tôi nghe lời nó thì biết con trai tôi nhất định là ở trong phòng. Tiếp đó Tú Bà lại cho bọn móng rùa quét dọn sửa sang, nói là có Chi Châu đại lão gia và Bành lão gia các ngài đến. Tôi biết con trai tôi trốn trong phòng Xuân Hồng không yên tâm, cho nên đến nấp ở trong phòng của Long lão hán để chờ. Dương Nô Chỉ kỳ quái. Long lão hán gác cửa của Lê Xuân Viên, người quen thân với lão ta sao? Mặt của Ngụy Thị hơi ửng hồng. Long lão hán nhất mực muốn tôi cải xá lấy ông ta. Mối làm ở Lê Xuân Viên là ông ta giúp tôi nhận lấy. Dương Nô Chỉ bây giờ thì đã rõ. Nam Cung Hùng cùng bọn hộ vệ chỉ đảm nhiệm cảnh giới, đuổi những người nhàn tạp đi, thủ kín ở các thông đạo, cấm chỉ những người không phận sự tới gần, chứ không tìm kiếm kỹ càng trong vườn. Hơn nữa, phòng của Long Lão Hán lại ở gần cổng của Lê Xuân Viên, cách rất xa phạm vi hoạt động của hắn. Cho nên bọn Nam Cung Hùng chỉ đơn giản để xem xét coi có người nào nổi bật cần đề phòng hay không, chứ không hề phát hiện ra Ngụy Thị đang trốn trong vòng của Long Lão Hán. Dương Nô Chỉ liền hỏi, Long Lão Hán có biết người trốn ở trong phòng không? Ông ta không biết, tôi trốn trong gian tạp vật trong phòng của ông ta. Sau đó thì sao? Sau đó đại lão gia ngài tức giận đùng đùng bỏ đi, Bành lão gia và Bành thất gia cũng đuổi theo, Tú Bà và các cô nương cùng tiễn ra tận cổng. Sau đó Bành thất gia quay lại tiến vào phòng Xuân Hồng. Tôi rất lo là y sẽ phát hiện con trai tôi còn có ở đó rồi hại nó, cho nên tôi rất khẩn trương. May là y không phát hiện được. Cuối cùng thì Bành thất gia cũng đi, trong vườn an tĩnh hẳn lại. Chờ cho trời đêm thanh vắng hết, tôi len lén đến ngoài phòng của Xuân Hồng nhìn vào trong, liền thấy Xuân Hồng quyến rũ con trai tôi lên giường hành sự với ả. Dương Nô Chỉ nhịn không được nói, Xuân Hồng cô nương lúc đó đã bị tổ ma tán. ảnh hưởng toàn thân mềm nhũn, hôn mê trầm trầm, sao có thể cầu dẫn con trai ngươi? Thấy Ngụy thị là định phân bua, hắn xua tay bảo, được rồi, ngươi nói dụ dỗ thì cứ cho là dụ dỗ đi. Ngươi nói tiếp, còn ngươi, ngươi làm sao giết người? Ngụy thị vâng dạ kể tiếp. Sau đó con trai tôi rời khỏi phòng, cửa phòng không đóng, tôi liền tiến vào phòng, muốn chất vấn con hổ ly thối ấy, vì sao lại làm hại con trai tôi. Nhưng tôi thấy, tôi lấy sức lay nó chỉ mơ hồ, mơ mơ hồ hồ làm nhảm cái gì đó. Tôi liền kề tai sát vào miệng nó lắng nghe, bây giờ mới nghe thấy nó nói dường như là thủy cổ tử, ta sẽ tố cáo ngươi với quan phủ. Lòng của Dương Nô Chỉ trầm hẳn xuống. Xuân Hồng tuy đã uống phải tô ma tán, nhưng loại thuốc này nhất định không mạnh bằng thuốc mê hay thuốc an thần của thời hiện đại. Cho nên ý thức của Xuân Hồng vẫn còn thanh tỉnh ở một trình độ nhất định nào đó. Biết được thì cổ tử lợi dụng trong lúc mình bị tê liệt vô lực rồi cưỡng gian, cho nên mới nói như vậy. Điều đau đớn ở đây chính là có lẽ chỉ vì một câu nói đó mà đã khơi dậy sát cơ trong lòng của Ngụy Thị. Năm xưa Võ Đại Lang vì phát hiện ra Phan Kim Liên và Tê Môn Khánh làm chuyện khẩu thả, liền nói rõ là sẽ đem chuyện này báo lại cho đệ đệ là Võ Tòng, cuối cùng mới dẫn tới chuyện bị hai người kia giết đi diệt khẩu. Trong những án hãm hiếp ở thời hiện đại, có những nạn nhân sau khi bị cưỡng gian, không chú ý sách lược ứng đối với kẻ phạm tội, nói thẳng ra là sẽ tố cáo đưa kẻ đó ra pháp luật, cho nên mới dẫn tới ý định giết người của tội phạm. Quả nhiên, Ngụy Thị hậm hực nói, tôi vốn chỉ muốn nói cho ả biết là đừng có cầu dẫn con trai tôi nữa. Không ngờ ả lại bảo là sẽ tố cáo chuyện con trai tôi mê gian ả. Tôi vừa tức, vừa hận, lại vừa sợ. Mắt thấy ở bên bàn có cái kéo nhỏ, tôi liền cầm lên, đâm vào cổ ả một nhát, rồi lui lại ngay. Dương Nô Chỉ hỏi kỹ bộ vị đâm kéo vào, phù hợp với tình trạng kiểm thi, bây giờ mới yêu cầu Ngụy Thị kể tiếp. Ngụy Thị nói, Xuân Hồng giãy giụa lăn xuống giường, uốn éo mấy cái rồi bất động. Tôi định bước đến xem, lại chợt nghe ngoài phòng có tiếng bước chân. Tôi vội trốn ngay vào trong tủ quần áo lớn, ngồi ở trong đó. Tôi từ kẽ hở phát hiện ra, đó là Long Lão Hán và Thúy Hoàn. Hai người này phát hiện Xuân Hồng nằm trên mặt đất, máu phun khắp nơi, liền ô lên cả kinh. Thúy Hoàn bước tới thăm dò hơi thở của Xuân Hồng nói, đứt hơi rồi. Dương Nô Chỉ hiện giờ đã hiểu. Lúc Thúy Hoàn cúi người xuống xem xét Xuân Hồng, thì Xuân Hồng vẫn còn đang hấp hối. Tuy trong phòng rất tối, nhưng ở cự ly gần, nàng ta có thể nhận biết được đó là Thúy Hoàn, lại cho Thúy Hoàn chính là hung thủ, cho nên mới dùng chút khí lực cuối cùng vẽ lên một cái vòng tròn. Vòng tròn này đích xác là ám chỉ Thúy Hoàn, chẳng qua Xuân Hồng đã nhận lầm hung thủ mà thôi. Ngụy Thị kể tiếp, hai người họ bàn tính vài câu, Thúy Hoàn lại phát hiện chân mình bị dính máu, liền cởi giày ra, rồi hai người bỏ đi. Tôi nấp ở đó một hồi, ngay bên ngoài không còn động tĩnh, mới lén lén đi ra. Sáng sớm khi cửa lớn của vườn mở, tôi nhân lúc không có ai, liền rời khỏi đó. Thì vừa nói đến đây, thì Nam Cung Hùng cũng đẩy cửa tiến vào, kể sát nói vào tai Dương Nô Chỉ mấy câu. Dương Nô Chỉ cao hứng gật đầu, bảo với Ngụy Thị. Đại âm mưu người nghe lén được khai ra lúc nãy đã được chứng thực một phần. Phần còn lại cần phải tiếp tục chứng minh. Một khi chứng minh chuyện này là đúng, bổn quan có thể miễn chết cho hai mẹ con ngươi. Ngụy Thị mừng rỡ, dập đầu lạy tạ Dương Nô Chỉ lia lịa. Dương Nô Chỉ ra lệnh đưa Ngụy Thị và Thủy Cổ Tử đi giam lại, sau đó tiến hành thẩm vấn Long Lão Đầu và Thúy Hoàn đã bị Nam Cung Hùng bí mật bắt về từ Lê Xuân Biên. Tiếp theo đó hắn cùng Kim Sư Gia, Nam Cung Hùng và Chiêm Chánh thương lượng một hồi, lại sắp xếp kế hoạch, rồi mới tươi cười hớn hở trở về Bành Gia Trang. Tìm kiếm mỏi mòn mà tin tức con trai duy nhất của Bành Lão Gia Tử vẫn biệt tâm. Những chỗ có thể tìm đều đã tìm hết mà chẳng có được tin tức gì cả. Cả Bành Gia Trang đều chìm ngập trong bầu không khí ảm đạm u sầu. Bành Lão Gia Tử đang ngồi trong phòng khách than vắn thở dài. Thủy Uyển Kỳ ngồi kế bên khóc thút thít, hai mắt đỏ hoe. Bành Lão Thất và Chi Phủ Bảo Ninh Phủ lại Triệu Thân Nhạc ngồi bên cạnh, ai ai cũng than thở u sầu. Những gia nô người hầu đứng thõng tay phía sau đều im thiên thít như ve sầu ngủ đông, thậm chí không dám thở mạnh. Thấy Dương Nô Chỉ bước vào, mọi người đều vây lấy, ánh mắt đầy hy vọng. Sau khi Dương Nô Chỉ vào, mới mời hắn ngồi ghế chủ tọa, Thủy Uyển Kỳ giành hỏi trước. Tước gia, có tin tức gì về Phúc Nhi của ta không? Dương Nô Chỉ áy náy lắc đầu. Xin lỗi, ta không tìm được Bành tiểu thiếu gia, nhưng ta đã phá được án Xuân Hồng bị giết và án Bảnh Tứ chết ở bến thuyền đã bắt hung thủ về quy án. Hiện giờ chẳng có thứ gì có thể gây sự chú ý của Thủy Uyển Kỳ ngoài trừ tin về con trai duy nhất của nàng. Điều duy nhất nàng quan tâm chính là tin tức của con trai. Khi nghe không có thì liền khóc nức nở. Triệu Tân Nhạc ngược lại rất cao hứng, vì dù gì thì đã phá liền hai án một lúc trong địa bàn của y, khiến cho vị trí đứng đầu Bảo Ninh Phủ này cảm thấy rất nợ mày nợ mặt, vội hỏi. Tước gia, xin hỏi hai án này rốt cuộc ai gây ra? Hai huynh đệ Bành Hà Hỷ, Bành Lão Thất cũng đưa mắt nhìn Dương Nô Trì trông đợi. Dương Nô Trì đơn giản thuật lại án tình, nhưng tạm thời lại giấu đi tác dụng của các nghiên mực mà Thủy Uyển Kỳ dùng đập vào đầu Bành Tứ. Mọi người nghe nói hung thủ giết chết Xuân Hồng, không ngờ lại là Ngụy Thị chuyên giặt y phục cho mọi người ở Âu Dương Trấn. Nguyên nhân giết người chỉ là vì không muốn cho con trai cưới một kỹ nữ. Còn Bành Tứ lại vì làm nhục Ngụy Thị, bị con trai thủy cổ tử của Ngụy Thị trong lúc phẫn uất dùng đá đánh vào đầu. Một tháng sau, vết thương mới bộc phát để rồi tử vong. Những chuyện lạ đời này đều khiến cho mấy người thập phần kinh ngạc. Kể lại tình tiết vụ án xong, Sương Nô Chỉ nói với Bành Hạ Hỉ. Bành ông, bổn quan nhận được lời mời thỉnh nhiệt tình của ngài tới Âu Dương Trấn tham gia tiền nữ hội. Không ngờ liên tục phát sinh hai án mạng, nên không tham gia lễ hội được. Rất may bổn quan vận khí tốt, nhanh chóng phá cả hai án. Nhưng rất tiếc, hiện giờ quý tiểu thiếu gia vẫn còn chưa rõ nơi hạ lạc, thật là xấu hổ. Ngay cả Dương Hô Trì là nhân vật phá án như thần cũng bó tay hết cách, Bành Hạ Hỉ quả thực đã mất hết hy vọng. Thủy Uyển Kỳ lại càng khóc đến chết đi sống lại. Dương Nô Chỉ đứng dậy, chắp tay xá giải. Bổn quan đã ra ngoài nhiều ngày, trong nhà môn khẳng định sự vụ chất chồng như núi, phải trở về xử lý cho xong. Bổn quan định ngay bây giờ hồi phủ, đặc biệt tới đây cáo từ Bành ông và Bành phu nhân. Nói xong, hắn thi lễ, định bước ra cửa. Bành Hạ Hỉ chưa kịp nói gì, Thủy Uyển Kỳ đã bi thương, nói vội. Tước gia, ngài không thể đi. Dương Nô Chỉ dừng chân lại, chuyển người nhìn về phía Thủy Uyển Kỳ. Chẳng hay Bành phu nhân còn có chuyện gì cần dặn dò. Thủy Uyển Kỳ dùng khăn tay lau nước mắt, quay sang Bành Hà Hỉ cười miễn cưỡng thưa. Lão gia, không tìm được Phúc Nhi, âu cũng là số mệnh. Nhưng chúng ta tỉnh tước gia đến đây lần này lại chưa hề chiêu đãi cho tốt. Tước gia công vụ phồn mang, cũng không tiện giữ lại lâu. Hay là chúng ta lập tức thiết đặt một tiệc rượu nhỏ gọi là tiễn đưa tước gia. Ý của lão gia thế nào? Bành Hà Hỉ gật đầu lia lịa, bước đến trước mặt Dương Nô Chỉ nói. Tước gia, lời của tiện nội nói rất chí lý, hiện giờ sắc trời không còn sớm nữa. Có vẻ sớm một chút thì cũng không được việc gì, hay là lão hủ bày một tiệc rượu để tiễn đưa tước gia. Sáng mai, rồi tước gia hẵng đi. Chẳng hay tước gia có nể mặt lão hủ một chút hay không? Triệu Tân Nhạc, Triệu Tri Phủ cũng bước lại. Đúng vậy đó tước gia, chuyện nào ra chuyện ấy. Phúc Nhi chưa tìm được, trời cũng không thể vì thế mà sập xuống, từ từ rồi nghĩ cách mà tìm. Tiệc rượu tiễn đưa thì cần phải uống. Đêm nay chúng ta uống rượu tiễn hành. Ngày mai ta cùng tức gia cùng lên đường quay về. Thế nào? Dương Nô Trì nhìn về phía Thủy Uyển Kỳ, thấy nàng đang nhìn hắn, thần tình thập phần khẩn trương, mỉm cười nói. Nếu là như vậy, bổn quan cung kính không bằng tòng mệnh. Sắc mặt tái xanh của Thủy Uyển Kỳ lúc này mới hơi giãn ra. Bành Hà Hỉ, Bành Lão Tất và Triệu Chi Phủ đều luôn miệng khen hay. Bành Hà Hỉ ra lệnh cho người hầu bày yến tiệc. Tiệc rượu nhanh chóng được dọn xong. Tuy nói là rượu tiễn đưa, nhưng Bành tiểu thiếu gia thất tung, mọi người đều không sao vui vẻ được. Ăn tiệc uống rượu chẳng qua chỉ là trọng lễ tiết mà thôi. Bành Hạ Hỉ, Bành Lã Thất, Triệu Tân Nhạc đều thay nhau kính rượu Dương Nô Chỉ. Thủy Uyển Kỳ sắc mặt cứ tái xanh, ngồi đó tràn đầy tâm sự. Cuối cùng ả cũng run run cầm theo một bình rượu nhỏ, bước lại trước mặt Dương Nô Chỉ, định châm rượu cho hắn. Nha hoàn đứng cạnh đó vội bước tới thưa. Phu nhân, để nô tỳ làm cho. Thủy Uyển Kỳ lắc đầu, cầm bình rượu nhỏ châm vào chung rượu cho hắn. Dương Nô Chỉ khom khom người. Bành phu nhân quả thực là quá khách khí, mấy chuyện châm rượu này cứ để nha hoàn làm là được. Thủy Uyển Kỳ không đáp, cũng tự rót cho mình một chung, cầm một lúc hai chung cởi miễn cưỡng rồi nói. Tước gia, Uyển Kỳ kính ngài chung rượu này, nếu như Uyển Kỳ có chỗ nào không phải, thỉnh tước gia bỏ qua cho. Nói xong, tâm thần hoảng loạn, nhìn vào chung rượu của Dương Nô Chỉ, môi run run, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Dương Nô Chỉ phảng phất đã nhìn thấu tâm tư của thị, cười điềm đạm, nâng chung rượu lên nói. Bảnh phu nhân tự thân rót rượu cho bổn quan, đó chính là vinh hạnh của bổn quan à. Dừng một chút, hắn lại nói. Bảnh phu nhân, bổn quan có câu này không biết có nên nói hay không? Thịnh Thức Xa cứ nói. Thần tình của Tùy Uyển Kỳ vẫn hoảng loạn nhìn vào chung rượu của Dương Lô Chỉ. Con người sống trên đời này rất khó gặp được tri âm. Bành lão gia tử mất vợ hơn 20 năm mới tục huyền, lại chỉ cưới có một mình Bành phu nhân. Đủ thấy đối với Bành phu nhân tình thâm ý trọng, tình cảm ấy không dễ gì tìm ở nơi đâu. Nói hơi khó nghe một chút, cho dù con của hai người không còn nữa, nhưng bổn quan tin rằng cũng sẽ không ảnh hưởng tới tình ý của Bành lão gia tử đối với phu nhân. Thậm chí Bành ông sẽ còn yêu thương phu nhân hơn nữa. Bành Hạ Hỉ cười ha hả phụ họa theo. Ông ta cũng không biết Dương Lô Chỉ tại sao lại nói như vậy, nghi hoặc nhìn hắn. Tùy Uyển Kỳ cúi đầu gục gặc, thân hình yểu điệu hơi run lên, chung rượu trong tay vì thế sóng sánh ra ngoài. Dương Lô Chỉ nói tiếp. Lòng tự ái của Bành phu nhân đối với tiểu thiếu gia khiến người ta kính phục. Nhưng mà phàm làm sự gì cũng phải suy đoán cho kỹ, rồi mới hành động. Bổn quan rượu vào lời ra, hay là cùng với phu nhân uống cạn vậy? Thân hình của Thủy Uyển Kỳ chấn động, càng lúc càng run rẩy hơn. Rượu trong chung đã sánh ra ngoài hơn phân nửa, ướt cả bàn tay, thế mà vẫn không hay biết. Dương Lô Chỉ từ từ nâng chung rượu lên, lại nói. Bảnh phu nhân, xin đa tạ. Nói xong, đưa chung rượu kề sát miệng định uống. Thủy Uyển Kỳ đột nhiên giơ tay hất chung rượu của Dương Lô Chỉ rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sau đó che mặt bật khóc, chuyển thân chạy vào trong hội đường. Vừa rồi, Dương Lô Chỉ nói mấy câu vô cùng kỳ lạ, rồi Thủy Uyển Kỳ gạt phăng ly rượu trên tay hắn, khiến cho mọi người trong phòng đều ngẩn ngơ. Thủy Uyển Kỳ sau khi quẳng chung rượu ôm mặt khóc, định chạy vào hậu đường, đã bị Bành A Hỉ cả kinh ôm chầm giữ lại. Phu nhân, nàng sao vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Thủy Uyển Kỳ chỉ khóc lóc rồi lắc đầu quầy quậy, chẳng nói chẳng rằng, tránh thoát khỏi vòng tay của Bành Hạ Hỉ, tiếp tục chạy vào hậu đường. Thỉnh Bành phu nhân dừng bước. Dương Lô Chỉ gọi giật giọng. Phu nhân hãy xem trước đây là ai, rồi đi cũng không muộn. Nói xong, quay người nhìn ra cửa phố tay hai cái. Ấm tiểu thiếu gia vào. Từ ngoài thầm, phòng, Hạ Bình ấm một cậu bé tiến vào. Cậu bé dùng thanh âm rất yếu ớt gọi. Cha, mẹ, Phúc Nhi. Bành Ngày vui mừng reo lên, dường như lao hẳn cả người ra ngoài, thoát cái ôm chầm lấy cậu bé. Phúc Nhi, đúng là Phúc Nhi của ta rồi. Thủy Uyển Kỳ giật nảy cả người như bị điện giật, quay lại nhìn chú bé, vui mừng xé lên. Phúc Nhi, rồi chạy vập tới, vì nàng ta mặc váy dài, chạy hơi nhanh nên vấp té, may là Hạ Bình nhanh tay đỡ được. Thủy Uyển Kỳ ngay cả tiếng cảm ơn cũng không kịp nói, chạy tới cướp Bành Gia Phúc từ tay chồng, ôm chặt cậu bé vào lòng, nhìn trái nhìn phải. Là Phúc Nhi của ta. Nói xong không ngừng hôn vào mặt nó, mừng quá bật khóc, nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt Bành Gia Phúc. Bành Hạ Hỉ quay người lại quỳ xuống trước mặt Dương Lô Chỉ. Đa tạ ân cứu mạng của thước gia. Bành Lão Thất cũng vui mừng quỳ xuống dập đầu theo. Dương Lô Chỉ vội vã nâng hai người dậy. Triệu Tân Nhạc vừa kinh vừa mừng. Thì ra, thước gia đã thành công giải cứu cho tiểu thiếu gia, vừa rồi còn cố ý chọc chúng tôi, ha ha. Dương Lô Chỉ cười cười không nói, nhìn về phía Thủy Uyển Kỳ. Bành Gia Phúc bị bắt cóc mấy ngày, ăn không no ngủ không yên, hai mắt thất thần vô cùng yếu ớt, không còn vẻ quậy phá đáng ghét kỳ trước nữa, khiến cho Thủy Uyển Kỳ vừa đau lòng vừa xót ruột, cứ ôm mãi trong lòng. Một lúc sau, nàng ta mới nhớ đến ân nhân cứu mạng, ấm con trai quỳ xuống trước mặt Dương Lô Chỉ dập đầu thưa. Tước gia, đã tạ ngài đã cứu con tôi. Uyển Kỳ cả đời này cảm tạ ân đức, làm trâu làm ngựa cũng không thể đáp được ân tình của tước gia. Nói xong bật khóc ồ ồ. Dương Lô Chỉ nhìn nàng chăm chú hỏi. Bành phu nhân, nàng chỉ cảm kích bổn quan cứu con trai của bà thôi sao? Con trai được cứu về, Thủy Uyển Kỳ vừa cảm kích vừa xấu hổ, dập đầu thưa. Tước gia, Uyển Kỳ nổi lòng dạ ác độc với ngài, thật ra là chuyện chẳng đặng đừng. Xin đa tạ tước gia đã lấy đức báo oán, Uyển Kỳ xấu hổ không có chỗ nào xấu mặt. Uyển Kỳ mạo phạm tước gia, cam tâm tình nguyện, chịu bất kỳ xử trí gì của tước gia, tuyệt không hai lời. Nói xong, nàng ta kéo con dập đầu lia lịa. Dương Lô Chỉ thở dài. Tỉnh Bành phu nhân đứng lên. Bổn quan vừa rồi không hề nói rõ, nhưng lựa chọn của phu nhân là hoàn toàn chính xác. Kim cương ngựa ở bên bờ vực thẳm, không làm thành lỗi lớn. Lại là bị bức ép phải làm, bổn quan coi như không truy cứu nữa. Thủy Uyển Kỳ mừng rỡ ôm con, nghẹn ngào thưa. Đa tạ tước gia, Uyển Kỳ suốt đời không quên. Nói xong lại dập đầu. Bành Hạ Hỉ đối với lời đối thoại của họ giống như người đi giữa mây mù, chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Đỡ Thủy Uyển Kỳ dậy, liền hỏi: "Phu nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Sao ta chẳng hiểu ất giáp gì hết vậy?" Thủy Uyển Kỳ một tay ôm chặt con, tay còn lọ thò vào trong lòng rút ra một tờ giấy đưa cho Bành Hạ Hỉ xem. Thỉnh lão gia nhìn xem. Bành Hạ Hỉ nghi hoặc cầm lấy mở ra xem, tức thời há hốc cả mồm nói: "Phu nhân, thế này là thế nào?" Thủy Uyển Kỳ đáp: "Vào đêm Phúc Nhi bị mất tích, thiếp tìm thấy trong hộp nữ trang trên bàn trang điểm tờ giấy này, chính là của Thúy Hoàn viết. Nó nói thiếp phải tìm cơ hội hạ độc tước gia, phải làm cho tước gia trúng độc chết, nếu không sẽ giết chết Phúc Nhi. Lại còn kèm theo một gói độc dược nho nhỏ, nói độc dược này sau khi uống vào vài ngày mới độc chết." Bành Hạ Hỉ dậm chân: "Nàng, tại sao không đem chuyện này báo cho ta biết?" Thủy Uyển Kỳ ôm con trai sợ hãi nói: "Lão gia, trên giấy có ghi rõ, nói là nếu thiếp cho người khác biết, bọn chúng sẽ trở mặt, do đó thiếp không dám." Tống Vân Nhi ở bên cạnh chợt chen lời: "Kỳ thật ca ca của ta đã biết phu nhân nhà bà bị chúng uy hiếp, chỉ là muốn thử coi bà có thực sự làm theo như vậy không. Nếu như bà không chịu hất đổ cái chung rượu độc đó dâng tới miệng ca ca ta sẽ lập tức bắt trói bà, trị bà tử tội phải mưu sát thượng quan." Thủy Uyển Kỳ thầm cả kinh nghĩ, đây quả thực là một vấn đề trong tích tắc. Nếu như nàng một lòng vì muốn cứu con cứ mặc nhiên phóng tay hạ độc Dương Tước gia, thì nàng hiện giờ đã là tử tù dưới đai. Trong lòng nàng hiện giờ thập phần cảm kích Dương Nô Chỉ đã chỉ điểm về chuyện Bành lão gia tử đối tốt với nàng lúc nãy, khiến nàng nhớ tới một khi chuyện này bại lộ thì tội mưu sát tước gia đó là trọng tội, sẽ hại hại cho Bành gia nhà tan cửa nát, và điều đó sẽ khiến nàng so dự. Sau đó lại nghe Dương Nô Chỉ bảo suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm, không khỏi như bị một cái gậy vang vào đầu, tức thời tỉnh ngộ hẳn, mới phóng tay gạt văng chung rượu độc trong tay hắn. Tuy nhiên, nàng vô cùng đau xót vì con trai từ đây ắt sẽ phải chết, thương tâm vô cùng nên mới muốn chạy vào hậu đường. Hiện giờ mới biết là bản thân nàng trong lúc nãy đã tự cứu mình và cả gia đình khỏi quỷ môn quan. Bành Hạ Hỉ nghe rõ rốt cuộc là chuyện gì, tức thời giận đến vểnh cả râu, giương tay tát cho Thủy Uyển Kỳ đánh bốp một cái, khiến nàng ta té ngã lăn quay xuống đất. Gương mặt trắng miệng ửng lên một dấu tay đỏ hồng, nhưng trong lòng nàng vẫn ôm chặt đứa con trai. Tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc òa lên khóc rồi ho lia lịa. Thủy Uyển Kỳ ngồi dưới đất áp mặt vào má con rồi cũng khóc nức nở. Bành Hạ Hỉ đánh xong một cái, cơn giận đã hơi nguôi, thấy hai mẹ con đáng thương như vậy, vừa đau vừa giận cứ dậm chân thở dài. Dương Nô Chỉ lại khuyên: "Được rồi Bành ông, bất tất phải làm như thế. Bành phu nhân thương con như vậy, bổn quan có thể lý giải, không nên truy cứu nữa." Bành Hạ Hỉ vội vã quỳ xuống dập đầu lạy, đa tạ tước gia, rồi đưa tay kéo Thủy Uyển Kỳ mắng: "Con ở đó mà khóc, không mau quỳ xuống đa tạ tước gia đại nhân đại lượng." Gò má của Thủy Uyển Kỳ đã sưng phù, khóc rụt sùi, kéo con trai quỳ lạy. Dương Nô Chỉ đỡ hai mẹ con họ dậy. Triệu Tân Giặc nghi hoặc, hơi có chút bất an, bước tới cười mơn nói: "Ha ha, tước gia quả là thần cơ diệu toán, không những giải cứu thành công tiểu thiếu gia, còn một lúc phá luôn ba án. Nói thật thì hai án trước sau khi nghe tước gia giải thích xong, mọi người ở đây đều suýt xoa khen hay. Nhưng đối với vụ bắt cóc này, Triệu Mô đến bây giờ vẫn mù mờ chẳng hiểu, không biết tước gia làm thế nào mà phá giải." Triệu Tân Nhạc tuy là cấp trên của Dương Nô Chỉ, nhưng từ khi biết hắn là người có lai lịch rất lớn, là có địa vị siêu phẩm bá tước, cho nên khi nói chuyện với hắn vẫn thường giữ thế nhún nhường, và lối xưng hô vừa rồi của y đối với Dương Nô Chỉ cũng là kết quả của quá trình suy xét cẩn thận. Vì y vốn là cấp trên, phải xưng là bổn quan hoặc bổn phủ, nhưng dù có cấp thêm cho y một chục lá gan nữa, y cũng không dám xưng như vậy. Nếu mà tự xưng là hạ quan thì lại không hợp lễ tiết, cho nên cứ hàm hồ xưng là Triệu Mỗ. Dương Nô Chỉ cười nói: "Khi ta phá án do Thủy Cổ Tử gây ra, Ngụy Thị vì muốn giải cứu con trai đã đem bí mật nghe lén được báo cho ta biết. Và bí mật này khiến ta tra rõ Ngụy Thị chính là hung thủ giết Xuân Hồng. Bên cạnh đó thì bí mật cũng giúp ta biết được hung thủ bắt cóc thực sự thành công giải cứu ra tiểu thiếu gia. Hai mẹ con Ngụy Thị cũng vì công lao này mà được miễn đi tội chết." Triệu Tân Nhạc cả kinh hỏi: "Hả? Bí mật gì mà thần kỳ quá vậy?" Thúy Hoàn và Long Lão Hán gác cổng của Lê Xuân Viên hợp mưu bắt cóc tiểu thiếu gia, ép bức Bành phu nhân phải giết ta, nếu không chúng sẽ trở mặt. Điểm này thì vừa rồi từ miệng của Thủy Uyển Kỳ mọi người đã biết, nhưng hiện giờ nghe Dương Thu Chỉ nói, Triệu Tân Nhạc cả kinh vô cùng, quay lại nhìn Thủy Uyển Kỳ, thấy nàng ta vẫn ôm chặt con,